Chương 2881, cái thứ tư năng lượng gánh chịu nguyên, ma hạch. 2. Mộ Nhan khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền thấy một đoàn hắc khí từ tiểu lạc vũ thể nội trào ra, hoặc là nói, bị bài xích ra. Kia là, ma khí. Quay một lần, ma khí tất cả đều trả về cho Mộ Nhan. Mộ Nhan có chút trợn tròn mắt. An mòn nhập tam hồn thất phách ma khí còn mang trả về, nhưng kỳ quái là, rõ ràng trả về ma khí. Nhưng mị ảnh trọng trọng phân thân lại giám sát đến Vân Nhược Hàn trạng thái phi thường tốt. Sinh mạng thể trinh đã dần dần khôi phục. Nàng đây là đem đại sư huynh cứu sống nhưng không có để đại sư huynh triệt để đọa ma, cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lập tức tiêu hóa quá nhiều ma khí, Mộ Nhan cả người đều có chút tỉnh tỉnh. Đầu óc đều vận chuyển không hiệu nghiệm. Đan điền của nàng chỗ, linh lực phun trào lợi hại. Phảng phất có một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu cấp tốc ngưng kết vững chắc nguyên thần của nàng. Đợi nguyên thần vững chắc đến có thể suy nghĩ viễn vông chi cảnh, liền đại biểu nàng đột phá xuất khiếu kỳ, mà Mộ Nhan có cảm giác, nàng đã cách xuất khiếu kỳ không xa. Nhưng vấn đề là, nàng là linh tu A, vì cái gì tràn vào thể nội ma khí, còn có thể để nàng thăng cấp đâu? Đột nhiên, một cô giống như thiêu đốt lại như băng hàn khí tức, từ tứ chi của nàng bách hải trào ra, đột nhiên hội tụ đến đan điền vị trí. A băng hỏa lưỡng trọng thiên kịch liệt tra tấn, để Mộ Nhan hét thảm một tiếng, cả người đều cuộn mình thành con tôm. Đau nhức quả nhiên là tê tâm liệt phế đau nhức. Giống như là toàn thân huyết nhục từ bên trong bị tư nở dê tờ cờ cắt bỏ, hội tụ đến vùng đan điền. Sau đó dùng băng phong, dùng hỏa thiêu. Mà lại loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên, không chỉ là tác dụng tại nhục thể, còn trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Loại kia tra tấn là hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mộ Nhan tại trong đau đớn dần dần đã mất đi trí giác. Không có phát hiện nàng đan điền vị trí, một cái màu đen như mực quả cầu ngay tại một chút xíu xoay tròn thành hình. Kế khí hải, đan điền, quan nguyên về sau. Mộ Nhan thể nội xuất hiện cái thứ tư không gian, cái thứ tư năng lượng gánh chịu nguyên. Ma hạch ba bất tỉnh nguyên bên ngoài. Huyền Nguyên bọn người vội vàng đuổi tới, nhưng là nhìn lấy cái kia quen thuộc đường núi miệng, cùng phía trước như dương nanh múa vướt phun trào hắc khí, lại đều từng cái sắc mặt khó coi dừng bước, chủ trừ không tiến. Bọn hắn trốn vào bất tỉnh nguyên, linh gia tần trưởng lão khó có thể tin nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết, cái này bất tỉnh nguyên là hẳn phải chết tuyệt địa sao? Huyền Nguyên sắc mặt tâm trầm, tần trưởng lão có chỗ không biết, cái này Tiêu Diêu môn người đều rất tà môn. Vân Nhược Hàn đoạt xá ta ngoại tôn thân thể, quân Mộ Nhan càng là có thế tại cái này bất tỉnh nguyên bên trong tới lui tự nhiên. Bọn hắn đều là âm hiểm tà ma, bất tỉnh nguyên có lẽ thật đúng là khốn không được bọn hắn. Cái gì vậy, phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy ra Bắc Lục sao? Cái này, này làm sao có thể? Ta Mộc Nhạc các thần khí cùng truyền thừa, đều còn tại kia yêu nữ trên tay đâu? Huyền Nguyên phu y tay háo, ánh mắt dạo qua một vòng, đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại là có một cái biện pháp, nhất định có thể đem quân Mộ Nhan bọn hắn từ bất tỉnh nguyên bên trong bước đi ra. Biện pháp gì? Huyền Nguyên trong mắt lóe ra ưu ám quan mang, Tiêu Diêu môn đám người kia tuy là tà ma, lại tự xưng là nhân nghĩa, nhất là đối đám kia từ bất tỉnh nguyên trung cổ nghi ngờ ra kẻ độc thần, càng là bảo vệ gấp. Bây giờ đám kia kẻ độc thần, hẳn là còn tại Bắc Lục không hề rời đi. Chúng ta chỉ cần đem bọn này kẻ độc thần trộm tới, sau đó mở ra thông hướng bất tỉnh nguyên truyền tống môn, tại mỗi một đạo trước cửa, tra tấn những cái kia kẻ độc thần. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể nhịn được không ra cứu người. Chương này xong.